viết cho một ngày dài. Đừng đọc khi mà bạn chưa bao giờ đặt vấn đề tương lai của chính bạn. Đừng đọc khi bạn cảm thấy mọi điều về chính mình đều hoàn hảo. Còn nếu bạn tìm được đâu đó chính mình trong những con chữ của tôi, thì ngại gì mà không chia sẻ về câu chuyện của mình. Tôi sẵn sàng nghe. Nó, tôi luôn thích tự gọi mình như thế, chẳng vì lý do gì cả. Chỉ là gọi theo ngôi thứ ba bằng một cái kiểu rất chung chung và quen thuộc. Nó cố lê cái thân xác mệt rũ rượi, chân tay rã rời, từng bó cơ mệt mỏi tìm ra đến con xe cả tảng của mình. Hôm nay lại là một ngày nữa hơi quá sức. Vi vu trên con đường vừa tạnh mưa, tấp vào một quán ăn vội tô phở rồi lại về nhà. Đường khuya, ánh đèn heo hắt, nhưng xe cộ thì vẫn cứ đông như thường. À, Sài Gòn mà, hôm nay lại là chủ nhật, mà chủ nhật thì ai lại ở nhà làm gì? Mắt cố mở, dòng xe thẳng về nhà, đầu óc lại vẩn vơ đâu đó. Với nó, lúc chạy xe là thời gian tuyệt nhất, suy nghĩ của nó không bị ngắt quãng bởi bất kỳ lý do gì. Dòng suy nghĩ cứ tự cuốn lấy nhau, sóng sau xô sóng trước. Đáng mừng là không như mọi lần, về tới nhà là suy nghĩ tự trôi mất. Leo lên phòng, xối nước cho tỉnh táo, tự nhìn mình trong gương bằng ánh mắt bơ phờ mệt mỏi, rồi bật lap và bắt đầu viết. Vài hôm trước, nó đọc được một bài viết rất hay về những câu hỏi mà cứ làm cho nó phải suy nghĩ vẩn vơ. 19 tuổi, bạn đã chọn cho mình một trường đại học đúng tâm nguyện. 19 tuổi, bạn đã thật sự yêu một ai đó bằng cả một con tim. 19 tuổi, bạn đã bao giờ xách ba lô lên vai và đi bụi một lần. 19 tuổi, bạn đã thật sự đốt mình trong đam mê của tuổi trẻ. 19 tuổi, bạn đã vạch ra kế hoạch gì cho tương lai của chính mình? Chưa, đó là câu trả lời của tôi, còn bạn thì sao? Ta có thể nói cái tuổi 19 ấy, cái tuổi người lớn chẳng phải, và con nít thì tất nhiên là cũng không rồi. 19, cái tuổi chập chững tập làm người lớn với biết bao hoài bão và khát vọng. Bắt đầu từ cái tuổi này, tôi và bạn đều đứng ra cánh cửa của tương lai, đón nhận mọi thứ để tự lập và trưởng thành. Nó là những tháng mưa dông, những ngày nắng hồng, và đôi khi là những ngày gió giật cấp 15-16 nữa đấy. Tôi viết về cái tuổi 19, khi tôi đã bước sang tuổi 23. Nhìn lại cái tuổi 19 đầy ngây dại vụng về, tôi chẳng hề tiếc nuối cái tuổi ấy đã đi qua. Bởi lẽ, cái tuổi 19 suy nghĩ thì nhiều, mà làm thì ít. 19 tuổi, bạn không thể hoàn hảo mọi thứ từ suy nghĩ đến hành động đâu. Bạn không nên có những yêu cầu quá khắt khe khi ở độ tuổi này. Hãy sống như kiểu con nít mới lớn, làm những gì mình thích, và thích những gì mình làm. Nhớ nhé! Mười chín ạ, bắt đầu từ tuổi này, bạn có khát khao và khao khát thực hiện ước mơ của mình lắm đấy. Đó là ước mơ cho tương lai hay một niềm đam mê nào đó, nó cứ như ngọn lửa bập bùng cháy, âm ỉ cháy, đôi khi bùng lên dữ dội làm ruột gan nóng như lửa đốt. 19 tuổi, bắt đầu nếm được cái vị mặn của những giọt nước mắt nơi đầu lưỡi, là giọt nước mắt tủi thân. Giọt nước mắt buồn phiền và giận dỗi, hay đôi khi đó là giọt nước mắt của sung sướng và hạnh phúc. Cuộc sống là phải trải nghiệm rồi mới hiểu được ý nghĩa đích thực của hai từ cuộc sống. Theo bản thân tôi, sống có nghĩa là một cuộc sống đấu tranh để giành lấy sự sống cho bản thân. Nói hơi quá, nhưng bản chất cuộc sống là vậy. Họa may, nó chỉ phủ một lớp tình người mỏng manh che đậy nó mà thôi. Nhưng hiển nhiên, tôi không phủ nhận giá trị nhân đạo của cuộc sống. Nói ở đây là nói những cái góc khuất của xã hội. Nhiều người lấy cái vỏ của đạo đức, mang danh đạo đức ra mà giúp người, nhưng thực sự là không phải thế. Những mục đích của họ lại gây ảnh hưởng cực kỳ lớn đến xã hội, làm suy giảm lòng tin của con người vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. 19 tuổi, bạn sẽ thích tự lập bằng cách đi làm thêm. Đi làm thêm để lấy kinh nghiệm, đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống. Cái giá của sự tự lập là đắt lắm đấy. Tin tôi đi. 19 tuổi, bạn chưa có gì để mất. Suy cho cùng chỉ có thời gian và niềm tin, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Vì thế, hãy can đảm làm những gì mình thích, đừng sợ thất bại. Hãy đột phá và lội ngược dòng để thấy giới hạn của mình tới đâu. Dẫu biết rằng, sau mỗi lần vấp ngã là một bài học. Thế nhưng, mấy ai rút ra được kinh nghiệm cho bản thân ở cái tuổi này? Hãy khóc đi bạn nhé. Khóc xong rồi, phải ngẩng đầu để bước tiếp. Vì muốn thấy cầu vồng, phải trải qua những cơn mưa. 19 ơi, hãy cố lên. Khác với tác giả, cũng là nhìn về tuổi 19, nhưng là ở cái tuổi 23. Còn nó thì đang nhìn vào tuổi 19 của chính nó, bắt đầu từ đâu nhỉ? 19 tuổi, bạn đã chọn cho mình một trường đại học đúng tâm nguyện. 19 tuổi, bạn đã thật sự yêu ai đó bằng cả một con tim. 19 tuổi, bạn đã bao giờ xách ba lô lên vai và đi bụi một lần. 19 tuổi, bạn đã thật sự đốt mình cho đam mê của tuổi trẻ. 19 tuổi, bạn đã vạch ra kế hoạch gì cho tương lai của mình? Vâng, 2/5 điều nó chưa làm được. Và có thể hơn thế nữa, cả ti tỷ thứ mà người khác năm 19 tuổi đã làm được. Còn nó thì không. Nó luôn tự hào vì nó đã xác định nó muốn gì, nó cần phải làm gì cho tương lai của nó. Hoặc là nó tự huyễn hoặc mình như vậy. Nó đã lên những kế hoạch tuyệt vời toàn màu hồng. Nhưng giờ thì sao? Nó đang loay hoay với những sự lựa chọn, với những thứ mà nó tưởng như đã nắm cả trong tay. Thật buồn cười phải không? Đầu đó, giữa những mệt nhoài, những điều mà nó đang chạy theo hàng ngày, nó chợt nhận ra, nó đã quên đi giấc mơ của chính mình. Vậy đấy, ngay cả giấc mơ của mình cũng quên mất, thì còn làm được gì nữa cơ chứ? Nó luôn nghĩ mình sẽ ổn, thật sự. Nó cứ nghĩ là nó hoàn hảo khi thấy nó trong niềm vui của mẹ khi nói về nó. Thấy được nỗi tự hào không giấu được sau ánh mắt của ba. Cả cái gì đó thán phục của những người xung quanh. Nhưng không, thật sự không ổn. Ít nhất là ngay lúc này. 19 tuổi, bạn sẽ thích tự lập bằng cách đi làm thêm. Đi làm để lấy kinh nghiệm sống. Đi làm để trang trải cho cuộc sống. Cái giá của sự tự lập là đắt lắm đấy. Tin tôi đi. Thật sự điều đó luôn đúng. Nó cứ luôn cố chấp là sẽ tự lập cho bằng được. Nhưng sau khoảng thời gian vật lộn ngoài đường, nó mới hiểu, chẳng có cái gì dễ dàng cả. Nhưng yên tâm đi, nó không dễ bị khuất phục đâu. Chờ đó, hôm nay nó không ổn, nhưng ngày mai nó sẽ khác. Tốt hơn ai hay không thì không cần biết, nhưng nó của ngày mai sẽ tốt hơn nó của hôm nay. Thèm, nó thèm cái khoảng thời gian trước đó khoảng 1 năm. À không, hình như gần 2 năm rồi. Đi học về là có mẹ ở nhà lo cơm nước, về chỉ có việc ăn thôi. Mà hình như đi chơi nhiều hơn là đi học, nhưng ít nhất là có cơm mẹ nấu. Nhưng giờ chỉ có cơm bụi cả ngày, nhiều khi mệt quá còn chả thèm ăn. Thèm, nó thèm tiếng anh ơi nhẹ nhẹ. Thèm, nó thèm vài tin nhắn hỏi han lo lắng. Nhưng thèm cũng chỉ là thèm thôi. Thành phố bé thế thôi, mà tìm hoài chẳng được. Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Thành phố bé đen thế thôi, mà tìm hoài không thấy chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình. Chiều đứng giữa ngã tư, nhìn dòng xe tấp nập, dừng lại bên quán nước khu chợ vắng vừa nào nhắm mắt chút thôi. Mặt trời đang không hát, nắng sắp tắt chẳng buông lời hình như. Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhà chị Ngân lên nghe giá xin gầy hao, mùi thuốc lá bay bay, mùi cà phê sao đắng lòng. Chạm xe đừng không ai đón đưa, vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thương, là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời rồi. Cứ đêm mưa nằm nghe câu ca rất đưa từ radio phát lên nghe thật biết. Ngày xưa nó rất sợ những gì nó đã viết trong quá khứ, vì nó sợ thấy cái hình ảnh trẻ con của nó ngày xưa. Nhưng giờ thì không, nó luôn muốn đọc lại những gì nó đã viết, xem lại những gì đã qua, để nó biết nó đã trưởng thành từng ngày như thế nào. Cũng phải cảm ơn anh Mark đã cho nó ngày này cách đây 1 năm, 2 năm, 3 năm của nó như thế nào. Biết, nó sẽ tập dần thói quen viết lách ít nhất là 1 tuần 1 lần. Dần già sẽ đi vào khuôn khổ, rồi sẽ thành thói quen. Viết về những gì đã qua của nó, viết về dự định, viết cả về người ta nữa. Nó sẽ cố gắng trau chuốt từng con chữ, đưa cái hồn vào từng câu văn, và trên hết là tôn trọng người đọc. Đàn ông là cả một cuộc đời trải nghiệm. Vậy bao nhiêu trải nghiệm để đo được một người đàn ông? Cần lắm một câu trả lời. Nó luôn ước một ngày của nó sẽ là 48 giờ, vì 24 giờ hiện tại đối với nó là không đủ, là do nó tự dồn ép mình quá nhiều, hay là do nó không biết quản lý quỹ thời gian của mình cho đúng. Nhưng thôi, hết một ngày bận rộn rồi, mai lại sẽ là một ngày bận rộn khác, nhưng không sao, nó luôn hài lòng với những gì mình đã chọn. Có cực, có khổ, thì cũng do nó mà ra hết, chấp nhận. Thôi vậy, ngày mai lại phải chiến đấu 2 buổi trên trường, rồi cả làm ca đêm nữa. Nghỉ thôi nào. Nếu bạn đọc đến dòng này, thì thật sự mình rất cảm kích. Không có gì hơn ngoài chúc bạn một đêm thật ngon giấc. Chân thành cảm ơn. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vời, để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết rằng ta đang chờ đón, và trái tim vẫn âm thầm. Ta bước đi hướng tới một vì sao, chẳng đường nào trải bước trên hoa hồng, và chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua 1000 sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai, đường vinh quang đất chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa xôi. qua khó.